Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 061, bên trong vùng rừng rậm tế đàn. Máy bay trực thăng tốc độ rất nhanh. Then chốt món đồ này không cần chuyển hướng, không dùng tới bên dưới ngọn núi pha. Bởi vậy mặc dù Thường Uy luyện thành cương khí, cùng lên cũng có chút lao lực. Chuế ở 2 cây trong vòng, miễn cưỡng không cùng ném. Hoàng hôn dần dần rơi xuống, núi rừng bên trong tia sáng trong thời gian ngăn ngắn biến đến mức dị thường ảm đạm. Ban ngày không ra hoạt động sâu chim đêm, lúc này gọi ra, âm thanh liên tiếp. Thường Uy vịt một cái cây mây nhảy vọt đến khác trên một cái cây. Hơi thở một hơi, hắn nhận ra được máy bay trực thăng đi tới phương hướng. Cùng buổi tối ngày hôm ấy Junior đi cây đại thụ kia vị trí hầu như trùng điệp. Trong lòng liền đã có mấy phần so với mấy. Sắp đến, bóng đêm giáng lâm tựa hồ trước nay chưa từng có nhanh. Thường Uy đứng ở một cây to trên, nhìn 2 cây ở ngoài máy bay trực thăng rơi vào thâm mật rừng rậm. Chỗ ấy, chính là chỗ đó, nhảy xuống cây, Thường Uy tốc độ trì hoãn. Một bên vận chuyển cương khí khôi phục khí lực, một bên đánh tới cảnh giác thả ra cảm quan. 10 phút truy đuổi, tiêu hao Thường Uy không ít tinh lực. Lúc này tiếp cận cái kia nơi, Thường Uy dần dần càng cảm thấy thần bí bầu không khí. Tựa hồ ẩn giấu đi không thể đoán được nguy cơ. Trong rừng cây bay lên một tầng sương mù, che lấp tầm mắt, dĩ nhiên ảnh hưởng đến Thường Uy cảm quan. Cảnh này khiến Thường Uy càng thêm cảnh giác. Sương mù bên trong từng tia một tinh ngọt mùi theo hô hấp cùng lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Để Thường Uy hành động hơi ngưng lại, mơ hồ nỗi lòng di động, có một tia phập phồng thấp thỏm cảm giác. Hắn trong nháy mắt phản ứng lại đây. Này sương mù có vấn đề. Thường Uy vận chuyển cương khí, bộc phát khí huyết, đem khó chịu trong người quét đi sạch sành xanh. Tiếp theo co rút lại da thịt, đóng kín lỗ chân lông đồng thời ngừng lại hơi thở. Chuyển ở ngoài hô hấp vì là bên trong hô hấp. Cẩn thận đem không khí trong sương mù tinh ngọt ngăn cách ở bên ngoài. Hắn dường như một con mãnh hổ. Hành động tấn liệt, lại lặng yên không một tiếng động. Cẩn thận từng ly từng tí một lại ngầm có ý hung hăng. Rất xa, cây đại thụ kia một góc xuất hiện ở Thường Uy trong mi mắt. Sương mù dưới, đại thụ cùng chu vi gò đất hoàn toàn mông lung. Thường Uy nhạy cảm phát hiện, dưới cây lớn đã từng cái kia xem ra xem nấm mồ gò đất. Tựa hồ thấp bé, hẹp nhỏ đi một chút. Máy bay trực thăng cái kia khổng lồ cái bóng liền ở bên cạnh. Mấy bóng người ở bên cạnh lay động. Thường Uy lặng yên leo lên một gốc cây cành lá xum xuê thủ. Xuyên thấu qua cành cây, đem cách đó không xa mông lung đại thụ gò đất toàn bộ nạp vào mí mắt. Quan sát nhìn chung quanh, chỗ này hết thảy đều không có biến hóa quá lớn. Ngoại trừ cái kia nấm mồ như thế gò đất nó không phải biến ải, biến hẹp, mà là bị người đào ra, lộ ra bên trong vùi lấp một tòa bệ đá. Thường Uy trong mắt cương khí mịt mờ, sự chú ý lúc này phảng phất sắt đá ngộ từ, ánh mắt gắt gao đinh trụ cái kia tiết lộ kỳ dị khí thế bệ đá. Trong cõi u minh phảng phất có một đôi mắt cách bệ đá nhìn thẳng hắn. Đại Diêm hai mắt ửng hồng, thô bạo từ trong phi cơ trực thăng đem dâu đẩy ra ngoài, đem hắn đẩy ngã ở bên dưới bệ đá. Lúc này tất tất tác tác, một cái xạ thủ áp một người từ khác một đầu trong rừng đi ra. Người mang ta tới nơi này, các ngươi còn trói lại dâu. Hắn chỉ là đứa bé. A, nợ một ít cốc cháy nát người cũng có lòng thương hại. Maxine ôm hai tay, khinh bỉ nhìn bị súng lục của chính mình áp tới được người. Khinh thường nói, Pete, ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Pete Samuel, trấn phòng khám bệnh bác sĩ, phóng viên Julia lão công, hắn dĩ nhiên cũng bị trói đến nơi này, Dầu giãy giụa, dựa lưng bệ đá đẩy lên đến. Kinh ngạc vô cùng. Pete, bác sĩ, ngươi làm sao? Pete cười cợt, bị xạ thủ đẩy ngã ở dâu bên người. Hắn vươn mình nằm ngửa lên. Lại như Maxine nói, ta thiếu nợ một ít cốc nát món nợ. Nàng tay chân tới cửa muốn món nợ. Ta vốn là định đem mệnh cho nàng. Không nghĩ đến đem ta mang tới nơi này đến rồi. Hắc, Maxine, ta không có tiền. Phòng của ta, xe đều đặt cọc đi ra ngoài. Tiền chống đỡ lợi tức. Ta người không có đồng nào. Người bất luận đem ta mang tới chỗ nào, đều chỉ có thể giết ta. Nói, hắn nhìn chung quanh một vòng, nở nụ cười, ngươi nhất định sẽ giết ta. Đại Jim quặp mặt lại, vẻ mặt nôn nóng nhìn xung quanh cái gì. Maxine không để ý đến Pete bác sĩ lời nói. Đối với anh chàng đẹp trai Bobby gật gật đầu, quái vật kia gặp đuổi theo, đem ngươi thương cầm cẩn thận. Bobby, đánh hắn. Bobby yên lặng sờ sờ Barrett, không lên tiếng. Maxine hỏi Đại Jim, ngươi đang đợi ai? Mỗi nhiều một giây đồng hồ, chúng ta liền thêm một phần nguy hiểm. Hắn khả năng đã tiếp cận. Ta biết, Đại Jim không kiên nhẫn nói. Maxine, nơi này, mẹ ngươi không từng nói với ngươi sao? Con trai của ta Junior liền muốn chết rồi. Ta nhất định phải cứu hắn. Ngươi tự thân khó bảo toàn, còn muốn cứu con trai của ngươi. Maxine cười nhạo nói, con trai của ngươi như vậy mặt hàng, nếu như ta là ngươi, nhất định hối hận sinh hắn, nên đem hắn bắn trên tường. Câm miệng, Đại Jim cả giận nói, hắn là con trai của ta. Hắn như nộ sư, chỉ vào bệ đá, lộ ra cười hắc hắc, hợp đỏ chót hai mắt, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Chính là chỗ này. Khả năng Agatha không có từng nói với ngươi chứ. Đây là một tế đàn. Tế đàn hiểu không? Maxine bối rối một giây, lập tức khịt mũi con thường. Tế đàn? Cổ đại loại kia ngu muội tế tự ma quỷ tế đàn sao? Đại Jim, ngươi già bị hồ đồ rồi đi. Ta hồ đồ? Đại Jim nhếch miệng cười gằn nói. Nếu như ngày hôm nay có thể giết chết cái kia hoàng pha quái vật, ngươi trở lại cố gắng hỏi một chút lão nương ngươi đi. Biết 8 năm trước đến 5 năm trước cái kia 3 năm. Trên trấn tại sao hưng khởi tự nuôi thú cưng dậy sóng sao? Chính là nơi này, đem người yêu thích nhất sủng vật bắt được nơi này đến một đao đao giết chết. Ngươi có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ngươi đối với tế phẩm yêu thích càng sâu, được càng nhiều. Nói tới chỗ này, hắn âm thanh trở nên âm âm. Biết không, sủng vật chỉ là thay thế phẩm. Nếu như dùng người tế tự, dùng người yêu của ngươi, dùng thân nhân của ngươi, ngươi liền phải nhận được thần linh lọt mắt xanh. Được tất cả ngươi muốn có được tất cả. Hắn hắc cười hắc hắc lên, như cú đêm. Sau đó có người đem người nhà cha mẹ giết chết tại đây cái trên tế đàn. Đúc nói này không được a. Miêu trấn nhất định phải an bình, vì lẽ đó tất cả im bặt đi. Chúng ta bao bọc nơi này, dùng bùn đất đem tế đàn chôn. Hắc, ta nhớ rằng khi đó, Maxine, ngươi ở bên ngoài lên đại học đúng không? Đáng tiếc, ngươi không có tự mình trải qua. Cái kia thật đúng là một đoạn tốt đẹp tháng ngày nha. Maxine há miệng, nàng cảm thấy Đúc không phải đang nói đùa. Có thể tế tự, có thật không? Nàng đột nhiên nhìn về phía tế đàn, trong đôi mắt nóng rực như hỏa. Cái kia 3 năm, ta đại học đã tốt nghiệp. Maxine nhìn chằm chằm tế đàn nói, ta ở bên ngoài mở rộng con đường. Mẫu thân ta, Agatha trước thành lập con đường quá không đáng nhắc tới. Jim, người thật sự già rồi. Dĩ nhiên đã quên. Các người dĩ nhiên không ai nói với ta. Nếu như ta biết, ngươi có thể tưởng tượng, sự nghiệp của chúng ta nhất định so với hiện tại thật gấp 10 gấp trăm lần. Các ngươi tại sao không nói cho ta biết chứ? Nói cho ngươi, Đại Jim liên tục cười lạnh, ngươi trước tiên cần phải qua Đúc cùng mẹ ngươi cửa ải kia. sau đó còn muốn qua United States quan phủ cửa ải này. Ngươi cho rằng việc này tại sao nói xong cũng xong, thông qua hiến tế được, là không phù hợp quy luật thị trường. Ha ha, không phù hợp quy luật thị trường, ngươi biết không, là không được phép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.